Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 841, chói mắt đao mang. Ma thần xuất thế, vốn là muốn tiếu ngạo thần vực, ai biết mới vừa ra tới, đã bị một đám tiểu bối đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Khỏi phải nói có bao nhiêu biệt khuất, tiểu tử thối, là ngươi buộc ta. Ma thần biến, ma thần chợt quát to một tiếng, mênh mông cuồn cuộn ma khí đột nhiên bạo phát. Diệp Viễn một đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chấn đắc hướng bốn phía bay ra ra. Phốc, lần này, đúng là trực tiếp đám đông chấn thành trọng thương. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, dĩ nhiên bức bản tọa xuất ra ma thần biến. Các ngươi làm tốt, sống không bằng chết giác ngộ a. Ma thần gầm hét lên. Giờ khắc này, ma thần bóng đen dĩ nhiên phóng đại mấy lần. Trên người phát ra ma khí cũng là trùng trùng điệp điệp. Tràn ngập toàn bộ địa hạ động huyệt. Ma thần khí thế, đúng là trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Cái này tại sao có thể như vậy? Ma thần thực lực bây giờ, sợ rằng vượt qua xa cửu giai a. Thế thì còn đánh như thế nào? Thịnh Tuấn cười khổ nói. Tăng vọt không riêng gì ma khí. Ma thần thực lực bản thân cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Đúng là trực tiếp vượt qua đến cửu giai. Loại này không hợp với lẽ thường đột phá. Thật sự là để cho người ta tuyệt vọng không gì sánh được. Bọn họ ở ma thần vừa rồi một kích kia phía dưới. Đã toàn bộ bị thương nặng. Nhưng là ma thần chính mình cũng là thực lực đại tăng. Diệp Viễn cắn răng nói. Hắn chắc là sử dụng nào đó kích phát tiềm năng thủ đoạn. Đợi thực lực biến mất sau đó. Sợ rằng sẽ so với trước kia càng thêm suy yếu. Nhưng là, Diệp Viễn lời nói. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Hắn không nói gì. Thế nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Cửu giai ma thần, chính là thánh chủ tới cũng là một con đường chết. Càng không cần phải nói bọn họ những người này. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút kiến thức. Ma thần biến có thể làm cho bản tọa thực lực tăng vọt. Thế nhưng vẻn vẹn có thể duy trì liên tục chừng một khắc đồng hồ thời gian. Qua khoảng thời gian này, bản tọa lại so với trước càng thêm suy yếu. Bất quá có các ngươi những đồ ăn sống này ở bản tọa chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha, ma thần làm càn cười to nói. Bỗng nhiên, ma thần thu nụ cười. Ở trên mặt mọi người quét nhìn qua. Trước từ người nào bắt đầu tốt đâu. Ngô người tiểu tử này là phiền toái nhất. Hay là từ ngươi bắt đầu tốt. Ma thần mục tiêu, đúng là trực tiếp tập trung Diệp Viễn. Hắc Phong cũng là trực tiếp ngăn ở Diệp Viễn trước mặt. Lạnh lùng nói, muốn giết chủ nhân, trước qua cửa ải của ta. Oanh, một đạo ma khí đánh tới. Đúng là một kích đã đem Hắc Phong đánh bay. Thi triển ma thần biến, sau đó ma thần. Cường hãn đến thế, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Quá mạnh mẽ. Hắc Phong nhưng là bọn họ ở giữa thực lực tối cường một cái. Thực lực trực bước cửu giai, nhưng là hắn ở ma thần trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Một cái con rắn nhỏ, cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm càn. Nếu như ngươi tiến hóa thành chân long huyết mạch, bản tọa ngược lại là kính nể ngươi ba phần. Nhưng là ngươi cái này gà mờ, căn bản không đáng chú ý. Ma thần một tiếng hừ lạnh, chậm rãi đi hướng Diệp Viễn. Tiểu tử, ngươi nên, một đoàn ma khí tòng ma thần trên người uốn lượn ra. Thẳng đến Diệp Viễn, đúng là muốn trực tiếp bắt lấy hắn. Diệp Viễn biến sắc, thả người nhảy lên, sẽ phải tách ra. Ma thần cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Cái kia ma khí lan tràn tốc độ nhanh vô cùng, đúng là trong nháy mắt liền đuổi theo Diệp Viễn, đem hắn gắt gao quấn chặt lấy. Diệp Viễn ngã rầm trên mặt đất, một loại võ giả quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng xem một màn này. Diệp Viễn như vậy thiên tài, nhất định là muốn ở thần vực hiển lộ tài năng, nhưng không nghĩ hôm nay dĩ nhiên gãy ở ma thần trong tay. Ha ha ha, tiểu tử, người tựa hồ có chút không giống người thường. Giết quá đáng tiếc, trở thành bản tọa ma bộc a. Đang khi nói chuyện, ma thần một tia ma niệm xâm nhập nằm trên mặt đất Diệp Viễn. Nhưng mà sau một khắc, ma thần phát sinh tiếng kêu kinh hoàng. A lại là một nguyên hỏa phân thân. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ma thần một tiếng như giết heo địa. Ma, chu lên, vang vọng toàn bộ động phủ. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt phát hiện Diệp Viễn cả người trong nháy mắt bốc cháy lên. Mãnh liệt hỏa diễm dọc theo ma khí trong nháy mắt tập kích đến ma thần bản thể. Trong nháy mắt, ma thần dĩ nhiên toàn thân đều hỏa. Tiểu hỏa, chết cháy hắn. Diệp Viễn thanh âm quỷ dị từ trong hư không truyền ra. Lần nữa hiện ra thân hình. Nguyên lai mới vừa rồi bị ma thần bắt Diệp Viễn cũng chỉ là tiểu hỏa một luồng phân thân, bị tịnh đàn thánh hỏa đốt. Ma thần phát sinh thê lương tiếng hét thảm. Nếu là bình thường nguyên hỏa, cho dù là cửu giai nguyên hỏa, cũng không nhất định có thể đối với ma thần tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng tịnh đàn thánh hỏa tịnh hóa thế gian vạn vật, đối phó ma thần bực này ma vật nhất là dùng được. Bất quá Diệp Viễn biết, tiểu hỏa đẳng cấp vẫn là thấp một ít, căn bản đối với ma thần vô pháp tạo thành tính thực chất thương tổn. Cử động lần này hắn chỉ là vì kéo dài thời gian. Đến khi ma thần biến uy lực đi qua, chính là ma thần tử kỳ. A, ma diễm, đi ra cho ta. Đột nhiên, ma thần trên người dĩ nhiên bộc phát ra một hồi ngọn lửa màu đen, cùng tịnh đàn thánh hỏa giằng co đứng lên. Cái này ma diễm đẳng cấp rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Rất mau đem tịnh đàn thánh hỏa toàn bộ đẩy lùi. Diệp Viễn biến sắc, cái này ma thần khó chơi trình độ vẫn còn ở hắn ngoài dự liệu. Vì đối phó ma thần, hắn có thể nói là bày ra hết, thậm chí ngay cả kéo dài chốc lát đều làm không được. Ma thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn, giận dữ hét, tiểu tử, bà bản tọa bước đến loại trình độ này, ngươi đủ để tự ngạo. Hiện tại, đi chết đi. Lần này, Diệp Viễn hoàn toàn bả ma thần cho làm phát bực. Hắn quyết định trực tiếp giết chết Diệp Viễn. Ma thần gào thét tới, trong nháy mắt liền đến Diệp Viễn trước mặt. Đối mặt cửu giai trạng thái dưới ma thần, Diệp Viễn lúc này thật là thúc thủ vô sách. Không nghĩ tới cái này ma thần thật không ngờ cường đại. Lẽ nào chỉ có thể làm đến bước này sao? Diệp Viễn nhắm hai mắt lại, lòng tràn đầy không cam lòng thầm nghĩ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cường hãn tới cực điểm đao mang trực tiếp phá toái hư không. Cái kia chói mắt đao mang, đem trọn cái địa hạ động huyệt đều chiếu sáng như tuyết. Một đao này cường đại, để cho sở hữu võ giả đều cảm thấy hít thở không thông. Oanh, đao mang công bằng, trực tiếp đánh vào ma thần bản thể trên. A, ma thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái kia vô biên ma khí, đúng là trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, hơn nữa dần dần có biến nhạt khuynh hướng. Hiển nhiên, một đao này cho ma thần tạo thành cực đại thương tổn, thế cho nên hắn ma khí đều suy yếu một mảng lớn. Một đám võ giả hoảng sợ nhìn một màn này. Sử dụng ma thần biến ma thần, nhưng là hàng thật giá thật cửu giai cường giả a. Đây là cái gì dạng một đao, có thể đưa hắn chặt thành như vậy? Két két, mọi người theo đao mang tới phương hướng nhìn lại, phát hiện một cái khung xương chính nhất từng bước địa. Mà, đi về phía bên này, tất cả mọi người là biến sắc. Bọn họ đối với khô lâu này đều có ấn tượng. Không phải là trước cùng Diệp Viễn rằng co cái kia khô lâu sao? Khô lâu dẫn theo một thanh đao, từng bước một chậm rãi đi tới ma thần trước mặt, thản nhiên nói, già Lam,